Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Linh Hồn Huyễn Cảnh Thí Luyện. Vương Bạn Học, Linh Hồn Huyễn Cảnh Thí Luyện. Chúng ta bên này đã sắp xếp xong xuôi. Đại khái tại 7 ngày sau. Dino khoa học kỹ thuật nhân viên công tác nói. Ngài bên này chuẩn bị một chút. Lần này linh hồn huyễn cảnh cường độ không cao. Chỉ có sơ giai trình độ. Nếu là có thể thông qua thí luyện. Đối với ngài cùng ngài hồn sủng. Nhất là tại tinh thần lực phương diện có thể có tăng lên không nhỏ. Đồng thời bên trong cũng có không tốt đồ vật. Chấm ngoặc kép. Linh hồn huyễn cảnh. Bản thân chính là một chỗ huyễn cảnh không gian. Ngài cùng hồn sủng trong lòng tốt nhất có chút chuẩn bị. Nhân viên công tác tin tức này. Để Vương Triệt giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng. Tâm tình rất là không sai. Hiện tại tiểu mao trùng cần không gian chi lực món chính Vương Triệt đã giải quyết. Nhưng tinh thần lực tương đối mà nói khá là phiền toái. Lại món chính quá nhiều. Cũng bất lợi cho tiểu mao trùng hấp thu. Muốn tăng lên tiểu mao trùng tinh thần lực. Tương đối khó. Nó chỉ có tại chân long nhất giai hình thái. Thực lực tăng nhiều về sau. Mới có thể mang lên kia hoa vũ trùng quan. Tăng lên nhất định tinh thần lực. Trước mắt tu vi. Không cho phép nó tại tiểu mao trùng hình thái. Cũng mang lên hoa vũ trùng quan. Cho nên. Muốn tăng lên tiểu mao trùng tinh thần lực. Bản thân nó cũng không phải tinh thần hệ hồn sủng. Độ khó tính liền tương đối lớn. Trên thị trường dùng cho tăng lên tinh thần lực các loại đồ ăn thuốc bổ. Hiệu quả yếu ớt không nói. Còn tặc quý. Vương Triệt không có lựa chọn mua sắm. Hiện tại có cái này linh hồn huyễn cảnh. Cơ hội tới nha. Cái này linh hồn huyễn cảnh. Nghe thần bí. Nhưng dù cho người ta ăn bài tốt. Kia chắc chắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Được rồi. Vương Triệt gật gật đầu. 3 ngày thời gian. Cũng đầy đủ Vương Triệt chuẩn bị một phen. Vương Triệt đầu tiên là cẩn thận điều tra một phen linh hồn huyễn cảnh là cái gì. Muốn điều tra cái này. Hỏi thăm đối tượng, tự nhiên đến từ hồn thổ di tích nghiên cứu thứ 9 bộ môn chu hình. Linh hồn huyễn cảnh a, kia là chỗ tốt, người khả năng nghe nói qua một chút. Chu hình phát tới thông tin, cùng một phong bưu kiện. Trên đó viết linh hồn huyễn cảnh tồn tại cùng lịch sử. Kia là ngay lúc đó dị giới người xâm nhập, một loại gọi là hồn quỷ sinh vật, bị đánh bại sau để lại tinh thần huyễn cảnh. Trước mắt tại chúng ta chiến khu, chân chính mở ra linh hồn huyễn cảnh rất ít, lại bị chiến khu thu nạp sửa sang lại linh hồn huyễn cảnh. Một chút tương đối nguy hiểm chí mạng cũng đều bỏ đi. Bất quá cũng rất nguy hiểm. Đối với ngươi mà nói, cẩn thận một chút hẳn là không có vấn đề gì. Loại này huyễn cảnh không gian bên trong, bình thường có khá là phiền toái thí luyện. Thí luyện thành công sẽ tăng lên hồn sủng cùng khế hồn sư tinh thần lực. Nếu như không có chịu đựng được, lấy sơ giai trình độ huyễn cảnh cường độ, đại khái sẽ suy yếu mấy tuần. Bên trong còn có không ít sinh trưởng ẩn tinh thần lực hiếm thấy. Bảo bối, người nếu có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, hồn thổ cùng linh hồn huyễn cảnh không giống. Linh hồn huyễn cảnh thí luyện tư cách là cố định. Bình thường sẽ chỉ cấp cho các đại học phủ ưu tú học sinh. Cỡ lớn tập đoàn nhân viên điều tra. Các lục địa đi đạo quán nghề nghiệp khế hồn sư. Đỉnh tiêm khế hồn sư câu lạc bộ. Cùng một chút tương đối đặc thù gia tộc các loại. Khởi hàng cúp xem như các ngươi những học sinh. Này, lúc này có thể duy vừa tiếp xúc với loại này thí luyện tư cách so tài. Thật tốt cố lên. Vương Triệt nhìn lướt qua chu hình phát tới tài liệu cặn kẽ. Hồn quỷ loại sinh vật này, ngược lại là cùng thiên ma có 2-3 phần tương tự. Vương Triệt suy nghĩ nói, dưới mắt loại sinh vật này đã bị hoàn toàn đánh lùi. Liên bang tự nhiên không có. Đáng tiếc, nếu là còn nếu như mà có, ta còn có thể nghiên cứu một chút. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt một mặt đáng tiếc. Thiên ma thế nhưng là cái thứ tốt. Chấm ngoặc kép, vực ngoại thiên ma, đối khác tu tiên giả tới nói. Kia là tránh không kịp, đối Vương Triệt tới nói, là cái thứ tốt, có thể dùng tới tu luyện, linh hồn huyễn cảnh thí luyện đối hồn sủng không có hạn chế. Chấm ngoặc kép, huấn luyện sân bãi bên trên, Vương Triệt đối Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm nghiêm túc nói. Cho nên, lần này các ngươi đều có đi tham gia. Từ Lực Kiếm tinh thần lực của ngươi cũng muốn tăng lên. Này lại có trợ giúp ngươi đối tự thân cơ giới năng lượng chiến công. Ngươi tự sáng tạo một chiêu. Kia, siêu lôi từ pháo, liền có thể tốt hơn học được. Còn có máy móc bổ sung năng lượng. Một chiêu này hồn kỹ. Lấy tư chất của ngươi một ngày ngươi hẳn là có thể học được. Máy móc bổ sung năng lượng là ta chuyên môn vì ngươi một chiêu này chuẩn bị. Thi triển máy, móc bổ sung năng lượng về sau. Không chỉ có thể tăng lên ngươi đối cơ giới năng lượng trưởng khống. Còn có thể tăng lên một chiêu kia uy lực. Chờ lần luyện tập này nếu là thành công, thực lực cũng sẽ tăng một đoạn nhỏ. Ngược lại là liền mở ra cổ đại hồn thú đồ giám. Cho ngươi đi học mấy chiêu lợi hại. Đối với Từ Lực Kiếm tự sáng tạo chiêu kia hồn kỹ, Vương Triệt là phi thường cổ vũ nó. Chỉ là trở ngại Từ Lực Kiếm quá nhỏ yếu. Hiện tại cũng mới khó khăn lắm đến 400 năm hồn lực tu vi. Muốn thi triển một chiêu này độ khó vẫn như cũ rất lớn. Vì có thể để cho nó càng tốt hơn học được, còn chuyên môn cho Từ Lực Kiếm chọn lựa máy móc bổ sung năng lượng một chiêu này. Xì xì xì, Từ Lực Kiếm thân kiếm hồng quang một trận khuấy động, biểu thị nó sẽ cố lên. Về phần Lục Mao Trùng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem Lục Mao Trùng. Lục Mao Trùng, ngoặc kép, bằng, omega, bằng, có dặn dò gì, nói đi, có mộng cảnh không gian về sau. Ngay cả hệ hỏa hồn kỹ độ thuần thục, đều tăng lên rất nhanh. Người liệt diễm trùng kích độ thuần thục đã đến cấp A. Năng lượng bom cũng đạt tới B cộng, có thể nếm thử huấn luyện một chút tu luyện xong hệ hồn kỹ. Xong hệ hồn kỹ, Vương Triệt tại khởi hàng cúp gặp được mấy lần. Ấn tượng sâu nhất, liền là vị kia thôi ngạo tuyển thủ liệt diễm tức liệt diễm phong bạo. Vòng xoáy lửa cộng cuồng phong, hình thành siêu cường song hệ hồn kỹ, uy lực cực kỳ cường đại. Lúc ấy nếu không phải Vương Triệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một chút nhìn ra đối thủ muốn phóng ra một loại nào đó cường đại chiêu thức, tiến hành đánh gãy, một khi để đối thủ phóng xuất ra chiêu này, khả năng Lục Mao Trùng đại khái suất sẽ bị một chiêu mang đi. Song hệ hồn kỹ, muốn học được, hắn trước đưa chiêu thức, nhất định phải học được. Giống như là liệt diễm phong bạo, nhất định phải học được vòng xoáy lửa cùng cuồng phong. Cái này đối hồn sủng, liền có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Hiện tại Lục Mao Trùng là có được học tập song hệ hồn kỹ uy lực. Đương nhiên, song hệ hồn kỹ có thể tự mình khai phát. Chỉ là độ khó cực cao. Trùng lưới cộng xoắn ốc hỏa diễm cầu bằng. Chính ngươi ngẫm lại xem. Có thể hình thành cái gì hồn kỹ? Vương Triệt hỏi. Kỳ thật trước đó hỏa cầu thuật cộng hưởng vĩ kích. Liền cùng loại với song hệ hồn kỹ. Chỉ bất quá hỏa cầu thuật không phải hồn kỹ. Hưởng vĩ kích thuộc về thông thường tính hồn kỹ. Cho nên cả hai kỳ thật cùng song hệ vẫn là không nhỏ khác biệt. Nhưng uy lực tuyệt đối không thua tại song hệ hồn kỹ. Lục Mao Trùng nghiêng đầu. Một mặt mê hoặc, ta đây có thể nghĩ đến cái gì? Đem trùng lưới chất chứa tại cao tốc xoay tròn hỏa diễm cầu bên trong. Dạng này tại bạo tạc về sau. Nội bộ trùng lưới tản ra. Có thể trực tiếp đem địch nhân vây khốn. Vương Triệt giải thích nói. Địch nhân khó lòng phòng bị. Lục Mao Trùng hai mắt tỏa sáng. Lâm vào trầm tư. Tiếp tục trầm tư, lại trầm tư, sau đó, bộp một tiếng, đổ lại trên mặt đất. Hô, chấm ngoặc kép, Lục Mao Trùng ngủ thiếp đi, tiến vào mộng cảnh không gian. Xem ra là có ý tưởng. Vương Triệt gật gật đầu, vừa có ý nghĩ, Tiểu Mao Trùng liền sẽ tiến vào mộng cảnh không gian bên trong. Đương nhiên, Vương Triệt không cầu nó lập tức học được, cái này không thực tế, nhưng để Tiểu Mao Trùng có ý nghĩ. Chính nó tại mộng cảnh không gian bên trong, liền có thể đem ý nghĩ hóa thành hành động, chờ quen thuộc về sau, hẳn là có thể thử lại so với bình thường huấn luyện. Muốn tơ lụa rất nhiều, dù sao cũng là tại mộng cảnh không gian bên trong, chỉ là lấy hiện tại mộng cảnh không gian cường độ cùng lớn nhỏ. Giống như là năng lượng bom loại này mang theo phạm vi tính chất hồn kỹ, đều không thi triển được. Mà lại một ngày chỉ có thể ở bên trong liên hệ một loại hồn kỹ. luyện nhiều tập mấy loại. Tiểu Mao Trùng tinh thần không chịu đựng nổi. Vừa học được mộng cảnh không gian, Tiểu Mao Trùng chỉ có thể ở bên trong luyện tập trùng lưới. Trùng âm cái này hồn kỹ, liệt diễm trùng kích cũng bởi vì mộng cảnh không gian phạm vi rất nhỏ. Luyện tập bắt đầu không hiệu quả rõ rệt. Chờ thêm 1-2 tháng thời gian, Tiểu Mao Trùng hẳn là có thể học tập không gian hệ hồn kỹ. Không gian hệ hồn kỹ, nhất là không thần long truyền thừa hồn kỹ, uy lực đều cực kỳ mạnh. Có mộng cảnh không gian, Tiểu Mao Trùng cũng có thể di bố nó ngộ tính không đủ. Ai, vân vân, song hệ hồn kỹ, cũng không giới hạn trong cùng một con hồn sủng a. Vương Triệt đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Vương Triệt nhớ tới, hồn sủng đối chiến tranh tài, vẫn là có đánh kép, mà lại chỉ cần không phải tại tranh tài. Hai con hồn sủng đồng thời xuất hiện, nhất là ở chỗ dã ngoại thám hiểm, là bình thường. Từ lực kiếm hồn kỹ, cùng lục mao trùng hồn kỹ, có thể hay không tổ hợp một chút, có máy móc bổ sung năng lượng, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Vương Triệt lập tức bắt đầu huấn luyện từ lực kiếm sử dụng máy móc bổ sung năng lượng. Bởi vì là mua sắm hồn kỹ bí khác, từ lực kiếm hấp thu gen bao con nhộng về sau, đối trên quyển trục rất nhanh liền học xong chiêu này, máy móc hồn sủng cơ sở trăm năm hồn kỹ. Trên cơ bản chỉ cần máy móc hồn sủng, đều có thể học được, không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Cái này đối từ lực kiếm tới nói, càng là vô cùng dễ dàng. Hiện tại, sử dụng máy móc bổ sung năng lượng, Vương Triệt nói, từ lực kiếm đứa nhỏ này vẫn thật là để người bớt lo a. Vừa học liền biết, chỉ thấy từ lực kiếm trên người ánh sáng, từ bên trên, bỗng nhiên gia tăng, nếu có năng lượng ô vuông. Lúc này từ lực kiếm thể nội cơ giới năng lượng, từ bên trên, đến dưới mũi kiếm mặt, thì một mực tại không ngừng sáng lên, chỉ là không có năng lượng ô vuông. Từ lực kiếm bổ sung năng lượng quang mang xúc đến thân kiếm 1/5 vị trí. Liền đình chỉ, bổ sung năng lượng về sau, sử dụng máy móc cơ giới hồn kỹ uy lực sẽ đạt được nhất định tăng phúc. Làm bổ sung năng lượng quang mang, có thể ẩn toàn bộ thân kiếm thời điểm. Mang ý nghĩa độ thuần thục đầy. Lúc này phóng ra máy móc hồn kỹ, uy lực sẽ lên thăng 2 cấp bậc, tăng phúc trình độ phi thường mạnh. Phóng ra thiên lôi chảm thử một chút. Thiên lôi chảm bản thân tiêu hao liền là từ lực kiếm thể nội cơ giới năng lượng. Đương nhiên tiền đề còn phải là có thiên lôi kiếm thế hình thành hồng sắc thiểm điện. Không phải một chiêu này thi triển đi ra, liền là phổ thông chảm kích mà thôi. Từ lực kiếm chém xuống một kiếm, phát ra kiếm quang trọn vẹn 7 mét. Uy lực cùng tác động đến phạm vi đều có tăng lên. Trước đó tại khởi hàng cúc thời điểm, thiên lôi chảm phát ra kiếm quang, chỉ có 2-3 mét. Trải qua kia 7 ngày huấn luyện, cùng mấy ngày nay tu luyện về sau, thiên lôi chảm độ thuần thục sách thăng lên. Bình thường thi triển cũng có tiếp cận 5 mét, dưới mắt kiếm quang tăng trưởng đến 7 mét. Có thể thấy được máy móc bổ sung năng lượng một chiêu này mang tới cải biến là rất rõ ràng, khó trách rất nhiều máy móc hồn sủng đều phải học được chiêu này. Chờ thiên lôi chảm độ thuần thục đấy, có thể học tập tật phong tấn lôi chảm. Vương Triệt khẽ gật đầu, lấy ngươi thiên phú, máy móc bổ sung năng lượng độ thuần thục tăng lên cũng sẽ rất nhanh. Hồn kỹ là cần tiến giai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.